Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2534, chương 2536, đế thần nổi giận. Người thật rất để cho ta kinh diễm. Không biết lúc nào, tiên chủ xuất hiện tại huyền đế sau lưng, mặt nạ bên dưới ánh mắt vẫn như cũ đạm mạc như nước. Đệ cửu trọng thiên cái khác tiên tôn cũng đuổi theo. Phía trước bị huyền đế phóng xuất ra những cái kia nữ tiên giả oán linh đều biến mất hết không gặp. Bị đuổi tản ra, nếu như có thể, ta cũng không muốn giết ngươi. Tiên chủ khe khẽ thở dài, vỗ vỗ huyền đế bả vai, ngữ khí có chút tiếc hận. Đáng tiếc, ngươi trở thành trở ngại hoa hạ tiên giới văn minh sinh sôi chướng ngại vật. Cho nên ta lại chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Bành. Huyền đế phun ra tiên huyết, thân thể như diều đứt dây, đánh bay ra kết giới vết nứt, biến mất không thấy gì nữa. Phụ hoàng, nguyên già Diệp tiếng khóc hô, bổ nhào qua, tiên chủ giữ chặt nàng, thản nhiên nói, từ nơi này nhảy xuống chắc chắn phải chết, ta sẽ không nhường các ngươi không công tìm chết, buông ra ta, cuốn xéo. Nguyên già Diệp điên tựa như hướng về phía tiên chủ quyền đấm cước đá. Muốn tránh thoát ra ngoài, thậm chí cúi đầu đi cắn xé đối phương cánh tay, nhưng không làm nên chuyện gì. Phụ hoàng, nguyên già Diệp co quắp ngồi dưới đất, nghẹn ngào khóc giống, trơ mắt nhìn xem phụ hoàng chết đi. Chỉ cảm thấy chính mình trên ngực có một thanh sắc bén vô tình dao găm. Từng đao cắt, toác lấy. Nàng thật vất vả mới cùng phụ hoàng gặp gỡ, lại không nghĩ tới nhanh như vậy, lại là sinh ly tử biệt. Tại sao sẽ như vậy? Xúc sinh, vong yêu khuôn mặt tái nhợt một mảnh, nổi giận nói, các ngươi luôn miệng nói vì cái gì hoa hạ tiên giới văn minh kéo dài. Kỳ thực các ngươi đều chẳng qua là một đám tham sống sợ chết xúc sinh mà thôi. Các ngươi đem chính mình bày ở đạo đức điểm cao. Đi tùy ý khi nhục, tàn sát những người vô tội khác, thậm chí còn giả mù sa mưa bày ra một bộ bi thương ông trời thương xót người từ bi bộ dáng. Giống như cái thế giới này đều muốn cảm kích các người tựa như. Bản thân cảm động, thật không nghĩ tới, các người chẳng qua là sống ở chính mình mộng bên trong. Các người sợ chết, các người sợ vứt bỏ thanh danh. Các ngươi cần một cái lấy cớ đến thả phóng trong lòng các ngươi ác ma. Có thể các ngươi nhưng lại không biết. Càng như vậy, các ngươi liền càng thương hại, càng buồn cười. Coi như các ngươi sống tiếp, cũng bất quá là từng cái không có linh hồn. Không có tim phổi khu vỏ mà thôi. Hoa hạ tiên giới văn minh chẳng những không có vì các ngươi mà kéo dài. Ngược lại hổ thẹn. Ngược lại trở thành sỉ nhục. Cả đời không cách nào tẩy trừ sỉ nhục. Im ngay. Bối vân thần thân hình một lướt, một cái bạt tai trùng điệp tát tại vong yêu trên mặt. Vong yêu lảo đảo ngã trên mặt đất, góc miệng tơ máu tràn ra. Ngược lại cười rộ lên, trào phúng nhìn chằm chằm đối phương. Làm sao? Bị ta ngất đến chỗ đau? Chột dạ, thừa nhận đi. Các ngươi chính là một đám nhảy nhót thằng hề. Đệ cửu trọng thiên sẽ vì các ngươi mà trở thành trong lịch sử sỉ nhục. Hoa hạ tiên giới sẽ vì các ngươi mà trở thành hậu thế trò cười. Ta hiện tại thậm chí hoài nghi, tiên kiếp sở dĩ muốn xóa đi tiên nhân, có lẽ là nó cũng đã thấy rõ các ngươi những cái này người bản chất. Cao cao tại thượng, lại sống so với ai cũng có thể bi thương. Cho dù là ven đường tên ăn mày, chỉ sợ cũng so với các ngươi mạnh gấp trăm lần, một ngàn lần, vừa rồi những cái kia oán linh cũng không có lực công kích. Mà các ngươi lại dọa đến cùng lão thử tựa như, ta thực sự muốn đem vừa rồi cái kia một màn ghi chép lại. Nhường chính các ngươi nhìn xem, các ngươi sắc mặt là cỡ nào buồn nôn, làm cho người buồn nôn, hỗn trướng. Bối vân thần diện mục dữ tợn, duỗi ra một cước liền muốn đá về phía vong yêu bụng dưới. lại bị tiên chủ vung tự tay chế tác dừng lại. Tiên chủ đi đến vong yêu trước mặt, ngồi xổm người xuống, nhìn qua cũng đã sưng đỏ mỹ lệ khuôn mặt, muốn đưa tay đi đụng vào, lại bị vong yêu xì một miếng nước bọt. Tránh ra, tiên chủ thản nhiên nói, có lẽ bọn họ đúng như lời ngươi nói như vậy, bởi vì sợ tử vong mới lựa chọn con đường này đường, nhưng mà làm bọn hắn sống tiếp về sau, trong miệng ngươi mất đi nhân tính cũng đều sẽ trở về, liền như Tây Phương thần giới nói như vậy, ngươi tại tuyệt vọng phía dưới sẽ biến thành ác ma, nhưng mà một khi quang minh đến, thiên sứ liền sẽ lại xuất hiện, chúng ta mỗi một cá nhân hai tay đều dính đầy tội ác, nhưng không cần ai tới khoan dung chúng ta, bởi vì chính chúng ta có thể rửa đi những cái này tội ác, dùng cái này hai tay lần nữa thành lập một cái tân thế giới tràn đầy quang minh. Khi đó chúng ta sẽ bởi vì ban đầu làm ra qua đủ loại sự tình mà rất hổ thẹn, rất tự trách, có lẽ mỗi lúc trời tối đều sẽ sống ở ác mộng bên trong, bị chính mình lương tâm giày vò lấy, ăn ngủ không yên, nhưng chúng ta tuyệt không hối hận. Như thời gian chảy trở về, chúng ta như cũ sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Vong yêu cười lạnh, không cần tìm cớ gì, rác rưởi chính là rác rưởi, coi như các ngươi lần nữa thành lập được một cái tân thế giới, cũng như cũ cải biến không hôi thối bản tính. Tiên chủ trầm mặc, mắt nhìn bi thương thống khóc Nguyên Già Diệp, thản nhiên nói, dẫn các nàng xuống dưới, phong ấn ký ức, phong ấn ký ức. Tử Yên mấy người thần sắc biến đổi, nếu như ký ức bị xóa đi, vậy các nàng đem hoàn toàn trở thành trong tay những người này khối lỗi. Tiên chủ ánh mắt nhìn về phía Bối Vân Thần, nói khẽ, lái thuyền đi, về sau chúng ta đường liền xem thiên ý. Vâng. Bối Vân Thần có hơi chắp tay. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ vỡ tan kết giới vết nứt bên trong bay vào được, rơi ầm ầm trên mặt đất. Đám người giật mình, định nhãn xem xét, lại phát hiện bị ném vào đến, càng là vừa rồi bị tiên chủ người giết chết Huyền Đế, lúc này nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, mà hắn phía trước ngực vết thương vậy mà cũng đã khép lại, hô hấp vẫn còn ở đó. Đám người có chút mộng, bao quát tiên chủ bên trong, sững sờ nhìn xem một màn này, có chút không phản ứng kịp. Trước mắt cuối cùng là tình huống như thế nào? Là sinh mệnh hạt giống. Tử Yên đôi mắt đẹp sáng ngời, lúc này mới nhớ tới phía trước Nguyên Già Diệp cho nàng phụ hoàng một mai sinh mệnh hạt giống, cho nên cũng chưa chết. Bất quá, hắn là bị ai ném vào đến? Liền tại nghi hoặc thời khắc, một đạo tức giận thanh âm đột ngột từ phía dưới truyền đến. Mụ hắn, cuối cùng cái quỷ gì? Lão tử thật vất vả mới tiến vào, lại bị một cỗ thi thể cho nện vào, kém chút dọa hư lão bà của ta. Vương bát đản, chớ bị ta bắt được, không phải vậy giết ngươi toàn bộ ra. Nghe được cái này hùng hùng hổ hổ thanh âm, vong yêu trùng nữ trừng to mắt, lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, lộ ra không thể tin tưởng biểu lộ. Thật sao? Cái này có thể hay không là ảo nghe? Có phải hay không chúng ta lỗ tai mắc lỗi? Lúc này vong yêu các nàng hoàn toàn không thể tin được, vậy mà còn có thể nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Dù sao các nàng sớm đã không báo bất cứ hy vọng nào. Kích động, khẩn trương, sợ hãi, đủ loại cảm xúc tràn vào trung nữ trong lòng, làm cho các nàng có một loại độ dây như năm cảm giác. Làm kết giới trong vết nứt, cái kia đạo vô cùng quen thuộc thân ảnh lúc xuất hiện, trung nữ rốt cục không nhịn được rơi bên dưới nước mắt. Tất cả đều khóc lên, ngươi một cái nam nhân hư, rốt cục đến. Tần Dương từ kết giới trong vết nứt nhảy vào đến, đứng ở đầu thuyền bên trên, trên mặt hơn chưa nguôi giận, hắn là thật sinh khí a, thật vất vả mới cảm ứng được phiến khu vực này, phế thật lớn sức đánh phá một đạo giới vách tường, lôi kéo mấy cái lão bà chui vào. Kết quả không trung rơi bên dưới một cỗ thi thể, đem thon dài vân tinh các nàng dọa cho phá hư, kém chút rơi vào bên cạnh Nhược Thủy bên trong. Khí Tần Dương trực tiếp một cước đem thi thể cho đạp trở về. Rốt cuộc tìm được các ngươi, các lão bà, đến không tính là muộn đi. Tần Dương chứng kiến Tử Yên các nàng giống như cũng không nhận được cái gì xâm phạm, trong lòng có hơi thở phào. Không tính là muộn, Lan Băng Giao ủy khuất khóc ròng nói. Phá hư sư phụ, người dứt khoát các loại trên đầu mọc ra một mảnh Hulunbi đại thảo nguyên lại đến đi. Cùng lắm ta nhiều sinh mấy cái hầu tử. Tần Dương mỉm cười, đi qua xoa nhẹ vò đầu tiểu nha đầu. Khi thấy Phong Yêu trên mặt giấu bàn tay lúc, sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Quanh thân bộc phát ra một cỗ rét lạnh sát ý. Phân tán bốn phía khai mở, lệnh xung quanh những cái kia tiên tôn cảm nhận được khó mà nói rõ mãnh liệt cảm giác áp bách cùng. Cảm giác khẩn trương, nhao nhao biến sắc, xem ra, thật tới chậm. Tần Dương ánh mắt liếc nhìn một vòng, bỗng chốc rơi vào Bối Vân Thần trên thân. Bối Vân Thần giật mình trong lòng, vừa muốn xuất thủ, bỗng nhiên phát giác được một trận phong đánh tới. Sát theo đó, trên mặt trùng điệp chịu đựng một kích, bay ngược ra ngoài, mắt nổi đom đóm, không thể phủ nhận, tuyệt đối là ngươi. Tần Dương hướng về đối phương đũng quần bên trong dẫm mạnh, tức khắc kêu lên thê lương thảm thiết tiếng quanh quẩn mà ra, nghe đến những người khác tê cả da đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.